Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tháng 8 Sevilla, đào ra phần mộ, khác nào từ trong địa ngục trở về như thế. Monroe giãy giụa từ phần mộ bên trong bò lên phát tiết sự phẫn nộ của hắn, nhưng, đầu tiên hắn cần tìm một chỗ dưỡng thương, bộ dáng này hắn, đừng nói Baker. Coi như một cái phổ thông học sinh cấp 3 đều có thể một cước đem hắn treo cuối cùng một cái sinh. Cơ cho thổi tát, Alan, Vickin cũng không biết bây giờ đã bị hắn cùng rác rưởi như thế vứt bỏ. Thậm chí trực tiếp dùng điện cao thế cho điện chết không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng dựa vào mạnh mẽ nghị lực từ địa ngục trở về Monroe cho nhìn chằm chằm. Baker cũng đồng dạng không biết. Dù sao Baker không phải thần. Hơn nữa, mắt kiểm soát bây giờ liền New York đều còn kém 2/3 phạm vi không có bao trùm đây. Hắn làm sao có khả năng biết đây? Còn nữa, Baker cũng cho rằng Monroe khẳng định là không sống nổi. Dù sao tên kia thân thể ở làm sao mạnh mẽ, cũng là không có lý do gì ở liên hoàn nổ tung bên trong tồn tại đạo lý. Hơn nữa, Baker cũng có chuyện của chính mình. Tỉ như trước mắt, Baker ở thư phòng của chính mình bên trong, lấy ra cha mẹ di vật bên trong số 6 quả táo của Eden. Còn có từ trong hộp sắt diện lấy ra số 4 quả táo của Eden. Hộp sắt là có mật mã. Có điều điểm này cũng không có lẽ nào Baker trực tiếp bạo lực tháo dỡ là được. Quả táo của Eden là thánh khí tới trái đất nổ tung, quả táo của Eden đều sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Về phần tại sao số 3 quả táo của Eden nát, ai biết được, số 3 quả táo của Eden năng lực là để ảo giác trở thành sự thật. Có thể là một cái nào đó thích khách dùng tính mạng ước nguyện để số 3 quả táo của Eden chóc ra. Ra mảnh vỡ, khả năng này rất lớn. Hộp sắt bên trong số 4 quả táo của Eden hình dạng cùng tròn vo số 6 quả táo của Eden hình dạng rất giống, nhưng ngay ở số 4 quả táo của Eden hướng về số 6 quả táo tới gần thời điểm. Số 4 quả táo hình dạng không ngừng thu nhỏ lại, lạch cạch một tiếng, số 6 quả táo mặt trên 5 cái khổng bên trong một cái tỏa ra đá quý màu đỏ ánh sáng. Đây là thuộc về có thể đủ tuổi thọ đổi lấy siêu thời đại khoa học kỹ thuật năng lực số 4 quả táo của Eden ánh sáng. Quyết định, Baker nắm số 6 quả táo đặt ở trước mắt của chính mình tinh tế đánh giá. Hắn có thể không có biện pháp hiện tại dùng chính mình tuổi thọ hối đoái một phần siêu thời đại hắc. Khoa học kỹ thuật ý nghĩ, Kaka là thích khách. Theo đuổi vượt qua thời đại hắc khoa học kỹ thuật là những cái được gọi là nhà khoa học, hoặc là những cái được gọi là thương nhân mới yêu thích việc làm. Đương nhiên, Baker chủ yếu nhất là lo lắng không biết nếu như ước nguyện lời nói. Cái này quả táo của Eden gặp lấy ra hắn bao nhiêu tuổi thọ. Thiên kim chi tử còn cẩn thận đây, thiên mệnh nhân vật chính càng thêm sẽ không biết rõ có uy hiếp còn có thể đi thử nghiệm. Khắc chế chính mình sở hữu dục vọng. Cái này cũng là thân là một vị thiên mệnh nhân vật chính nên học được sự tình. Một giây sau, Baker một lần nữa đưa tay trên quả táo của Eden thu vào trong hòm item. Tin tức thay đổi, không trọn vẹn Ego Gem. 1/5, sau 1, như vậy, đón lấy liền giờ đến phiên số 3 quả táo của Eden đi. Baker từ trong thư phòng đi ra, trong lòng yên lặng tính toán, coi như là được số 3 quả táo của Eden, hắn vẫn là thiếu hụt còn lại 3 chỉ quả táo. Hơn nữa, này còn lại 3 chỉ quả táo tâm tích là phi thường không rõ ràng. Phân biệt là có thể khống chế linh hồn số 1 quả táo, nắm giữ vũ trụ sức mạnh số 2 quả táo, cùng với có thể đủ tuổi thọ đến thu được vô cùng tuổi thọ số 5 quả táo. Này 3 cái quả táo từ khi thời Trung Cổ. Không đúng, là ở thời Trung Cổ trước liền mất đi tung tích. Mặc kệ là Baker tin tức mạng cũng hoặc là Sơ Loan nhật ký bản trên đều không có này ba viên quả táo. Tung tích ghi chép, trên sân thượng, Baker ánh mắt lấp lóe, ngón tay vô ý thức gõ trước mặt mình bàn, mím môi trong chén buốc bông rượu ngon. Nghĩ này ba viên quả táo nên đi nơi nào tìm. Có điều, trong thời gian ngắn, Baker cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Dù sao, phía trên thế giới này lại không phải chỉ có một mình hắn ở ghi nhớ quả táo của Eden. Đảo Tiber, hiệp sĩ dòng đền, hiện tại còn bỏ thêm một cái thần. Xa, thuẫn cục đã cũng đối với cái này quả táo của Eden để bụng. Vì lẽ đó, ta không phải một người đang chiến đấu. Baker khóe miệng hơi cong lên. Tầm bảo cái gì, hắn cũng không thông thạo. Nhưng luận ngư ông hành vi, Baker cảm giác mình vẫn tính là rất ở hành. Thời gian loáng một cái. Năm tư ngày 10 tháng 8 một ngày này, Baker ở New York Kennedy sân bay mua một tấm đi đến Tây Ban Nha Andalusia khu tỉnh lỵ thành thị Sevilla vé máy bay. Ở Baker lên tàu máy bay trước khi cất cánh, một chiếc Abstergo công nghiệp chế dược công ty tổng giám đốc Alan Rickin máy bay tư nhân từ sân bay bay lên không cất cánh. Cùng đồng thời, ở Mexico một cái nào đó trong góc, một khung máy bay cũng bay lên không cất cánh. Alan Rickin là hiệp sĩ dòng đền cao nhất đại sư, nhưng càng thêm là thế giới nổi danh chế dược tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Bởi vậy, muốn thu được Alan Rickin hành tung cũng không phải một chuyện khó. Thậm chí, Alan Rickin cũng ở leo lên chính mình máy bay tư nhân thời điểm tiếp nhận rồi phóng viên truyền thông phỏng vấn, biểu thị hắn lần này đi hướng về địa chỉ là bọn họ Abstergo quỹ từ thiện ở vào Madrid ăn dưỡng. Trung tâm, cho tới quá khứ cái gọi là chuyện gì? Alan Rickin bán một cái nút, biểu thị nếu như bọn họ dùng cho nghiên cứu phát minh gen loài người bù đắp thuốc đã đến thời điểm mấu chốt nhất, có thể không tốn thời gian dài, nhân loại đem nghênh tới một người kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đi theo còn có ở bề ngoài tên là Abstergo công nghiệp chế dược công ty thủ tịch nhà khoa học, trên thực tế nhưng là hiệp sĩ dòng đền khoa học viện nghiên cứu Sophia. Anonymous công trình chính là do Sophia chủ đạo hoàn thành, thông qua một cái cơ khí gen sự kiện tìm hiểu kỳ, liền có thể tìm tới thích khách hậu duệ cùng quả táo của Eden giấu ở nơi nào. Được cái này quả táo, hiệp sĩ dòng đền tổ chức liền có thể khống chế nhân loại ý thức, sau đó thống nhất thế giới. Sophia là tốt hay xấu cùng Baker không quan hệ. Ngược lại, Baker chỗ cần đến là đi Sevilla, mà Sophia chỗ cần đến đây là Madrid. Một khi bọn họ cái kia vừa bắt đầu, Baker sẽ cắm điểm ở giáo đường. Đợi được số 3 quả táo thoát ly Schrödinger trạng thái một khắc đó trực tiếp lấy đi quả táo. Hai người căn bản ngay cả mặt mũi đều sẽ không thấy. Serbia thời gian 3 giờ chiều, Baker ở khoảng cách Serbia nhà thờ lớn chỉ có một cái quảng trường khoảng cách Hilton khách sạn, đánh dấu vào ở, sau đó ở hơi làm nghỉ ngơi một lát sau, chính là ở bên trong phòng trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Ra khách sạn, Baker dường như một tên người lữ hành như thế, hướng về Serbia nhà thờ lớn đi đến, rất nhanh. Baker đi vào phòng dưới đất, sau đó xe nhẹ chạy đường quen mở ra phòng dưới đất bên trong một cái mật đạo đi vào thuận tiện mang tới cửa ngầm. Một lúc lâu, Baker nhìn đã sớm mục nát Christopher Columbus trong quan tài tất cả thở dài một hơi. Xem ra đúng là Schrödinger trạng thái, hay là muốn chờ một chút. Baker một lần nữa đem Christopher Columbus quan tài nắp cho đắp kín, sau đó sẽ thứ đem quan tài cho một lần nữa đẩy mạnh tường bên trong. Lúc này mới xoay người một lần nữa rời đi. Chỉ là, đợi được Baker trở lại Hilton khách sạn thời điểm, chú ý tới phía trước cách đó không xa hướng về khách sạn thang máy đi đến một nam một nữ. Không phải đặc công chính là thích khách.